Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 3, góc truyện audio.com. Sư phụ tỷ tỷ, người có thể giải thích rõ ràng hơn không? Diệp Vô Ưu nghe mà cảm thấy rối trí. Tên gia hỏa này có sự hiểu biết rất ít đối với mọi chuyện của đại lục. Đối với việc thống nhất đại lục gì đó càng là chẳng chút quan tâm. Tự nhiên nghe qua cảm thấy mơ hồ. Bách Hoa Đế Quốc mỗi 3 năm lại đưa ra 12 hoa nữ. Những hoa nữ này đều đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Rất giỏi trong việc khống chế nam nhân. Những hoa nữ này được đưa tới cho những nam nhân có danh vọng hoặc thế lực bậc nhất tại Vân Mộng Đại Lục. Thông qua những hoa nữ này mới có thể khống chế những nam nhân đó, còn Bách Hoa Đế Quốc cũng có người chuyên môn khống chế những hoa nữ này. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, những hoa nữ này, những nam nhân bị bọn họ khống chế sẽ trở thành một lực lượng trọng yếu của Bách Hoa Đế Quốc. Nói đến đây, Lãnh Tâm M nhìn Diệp Vô Ưu, trong nhà ngươi cũng có một hoa nữ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút đi. Chẳng trách như vậy, ta đã nói tự tìm đến cửa cũng không phải chuyện tốt mà. Diệp Vô Ưu lẩm bẩm, tên tiểu tử này tuy thích mỹ nữ, nhưng loại mỹ nữ chủ động dâng đến tận cửa như Thất Thất khiến hắn cũng còn có một chút cảnh giác. Trên thế gian chỉ có hai loại người, một loại là nữ nhân, loại còn lại tự nhiên là nam nhân. Có nam nhân muốn lợi dụng nữ nhân để chinh phục thiên hạ, tự nhiên cũng sẽ có nữ nhân muốn thông qua nam nhân để chinh phục thiên hạ. Lãnh Tâm M chậm rãi nói. Còn ta chính là dạng nữ nhân này. Vậy, sư phụ tỷ tỷ, người nói nam nhân đó, không phải là ta chứ? Diệp Vô Ưu thận trọng hỏi. Không sai, đó chính là ngươi. Lãnh Tâm M ban cho Diệp Vô Ưu câu trả lời khẳng định. Sư phụ tỷ tỷ, không muốn đâu, ta không muốn chinh phục thiên hạ. Chuyện thống nhất đại lục gì đó thật là đáng chán a, Diệp Vô Ưu dài mặt nói. Không cần ngươi phải chinh phục thiên hạ, ngươi chẳng phải là thích mỹ nữ sao? Ngươi chỉ cần chinh phục vài mỹ nữ là được rồi. Lãnh Tâm M hừ giọng nói. Không thể không nói, hiện tại cả Vân Mộng Đại Lục, nữ nhân phổ biến lợi hại hơn nam nhân, ít nhất là trong 20 năm qua, xét tổng thể nam nhân không bằng nữ nhân. Nhiều nữ nhân trên đại lục này có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ mỗi Vân Mộng Thập Tiên Tử thôi, không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, họ còn có sức ảnh hưởng cực lớn. Như Y Cốc Hoa Thiên Hương ngày trước, mẹ người Yến Ngọc Giao, thậm chí là Vô Song Cung Chủ mà chưa ai biết tên. Vọng Nguyệt các chủ, vân vân, tất cả đều có sức ảnh hưởng lớn tới đại lục này. Còn có sư phụ tỷ tỷ người nữa. Diệp Vô Ưu vội đế thêm một câu. Lãnh Tâm M trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, hừ giọng, nói tiếp, nếu như ngươi có khả năng chinh phục những nữ nhân mỹ lệ này, sau đó thông qua ảnh hưởng của họ, liền có khả năng thống nhất Vân Mộng Đại Lục. Diệp Vô Ưu im lặng một lúc, mỹ nữ đối với hắn tuy có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn lại có chút không muốn trở thành công cụ của Lãnh Tâm M. Bất quá, chợt hắn nhớ đến một việc, tâm tình liền trở nên thoải mái, khóe môi xuất hiện nét cười không mang chút hảo ý. Đồng thời chinh phục những mỹ nữ này thì thuận tiện chinh phục luôn sư phụ tỷ tỷ. Sau đó ta muốn làm gì thì làm, Diệp Vô Ưu trong lòng tính toán, đồng thời không nhịn được lén nhìn thân hình rực lửa của Lãnh Tâm M một cái. Cảm giác thấy dục vọng rõ rệt đó của Diệp Vô Ưu. Lãnh Tâm M thầm than trong tròng, vào khoảnh khắc này, nàng phát hiện mình đã mắc một sai lầm rất lớn. Nàng suy tính thu Diệp Vô Ưu làm đồ đệ, sau đó bồi dưỡng hắn trở thành một cao thủ. Diệp Vô Ưu khẳng định sẽ tuân lời nàng, nhưng trên sự thật, nàng nhận ra, Diệp Vô Ưu rõ ràng là một tên đồ đệ không biết nghe lời. Xem ra, nàng phải tìm một biện pháp khác để khống chế hắn, nếu không cứ thế này tiếp diễn, nàng cuối cùng chỉ e sẽ chẳng đạt được cái gì. Sư phụ tỷ tỷ, tại sao người lại chọn ta vậy? Trong lòng Diệp Vô Ưu vẫn còn có nghi vấn. Bởi vì ngươi đích thị là một nam nhân đặc biệt nhất trên đại lục này. Lãnh Tâm M nhẹ nhàng nói. Nam nhân anh tuấn tiêu sái vốn có rất nhiều, nhưng không phải mọi nữ nhân đều thích nam nhân anh tuấn. Ta tìm không ra một người có khả năng khiến tất cả nữ nhân đều ưa thích. vì thế ta tìm kiếm một người lọt được vào mắt mọi nữ nhân. Một nam nhân vô cùng đặc biệt. Dừng lại một chút, ngữ khí lãnh tâm mờ mang theo một chút trào phúng nói. Nam nhân cuốn hút như ngươi. Trên Vân Mộng Đại Lục tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Dám lấy ta làm trò cười. Ta không đem ngươi lộng trên giường cũng không được. Diệp Vô Ưu trong lòng phẫn hận thầm nghĩ. Đồng thời nhìn chằm chằm vào bộ ngực ngạo nghễ của lãnh tâm mờ. Chẳng hỏi thêm gì nữa. Mặc dù trên thực tế, trong lòng hắn vẫn còn có vài nghi vấn, ví như hắn cũng muốn biết bản thân lãnh tâm mờ muốn thống nhất Vân Mộng Đại Lục hay là giúp cho người khác. Theo như những gì nàng ta giải thích trước đó, dường như nàng ta đang giúp đỡ cho một quốc gia nào đó. Nhưng rõ ràng đó không phải là Bách Hoa Đế Quốc, vậy đó là quốc gia nào chứ? Sư phụ tỷ tỷ, người muốn ta đi Vô Song Cung. Không phải muốn trước tiên hạ thủ từ Vô Song Cung chứ? Suy nghĩ một lúc, Diệp Vô Ưu giả bộ như tùy ý hỏi một câu. Không phải ngươi muốn biến Vô Song Cung thành hậu cung của ngươi sao? Lãnh tâm mờ lạnh lùng nói. Nếu muốn như vậy, ngày mai sẽ rời khỏi Bách Hoa Thành, cùng với ta ghé Vô Song Cung trước, biến Vô Song Cung thành hậu cung. Diệp Vô Ưu động tâm. Chú ý như vậy, chỉ có lãnh tâm ma nữ này mới nghĩ ra, nếu thực sự đem Vô Song Cung biến thành hậu cung này so ra còn hoành tráng hơn cả hậu cung của một vị hoàng đế ở Vân Mộng Đại Lục. Năm đó phụ thân ngươi đã cưới được nữ nhân mỹ lệ nhất Vô Song Cung. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể còn siêu việt hơn phụ thân ngươi. Đem Vô Song Cung xây dựng thành hậu cung của Diệp Vô Ưu ngươi. Lãnh tâm tiếp tục dụ hoặc Diệp Vô Ưu mỗi một nữ tử trong Vô Song Cung đều là đối tượng mà mọi nam nhân trên Vân Mộng Đại Lục mong cầu ngay cả trong giấc mộng, băng tỷ tỷ mà biết được chắc sẽ rất giận dữ. Diệp Vô Ưu mặc dù động tâm, nhưng tóm lại Vô Song Cung và hắn cũng có quan hệ sâu xa. Nhớ tới Yến Băng Cơ, hắn rốt cuộc cũng có chút uý kỳ, đệ tử ma tông hành sự đều tùy thuộc vào sở thích của bản thân. Vì tâm sở dục, không cần để ý đến suy nghĩ của người khác, lãnh tâm chậm rãi nói, ngươi chỉ cần hỏi nội tâm bản thân muốn làm gì, còn về người khác, ngươi hà tất phải e ngại. Thật ư, Diệp Vô Ưu dùng nhãn thần cổ quái nhìn lãnh tâm Đương nhiên, lãnh tâm không chút do dự nào hồi đáp, nói như thế, ta muốn yêu thương sư phụ tỷ tỷ, cũng không sao chứ. Diệp Vô Ưu đột nhiên tiến sát bên mình lãnh tâm Ghé tai nàng hỏi nhỏ. Lãnh tâm ngạc nhiên. Không nghĩ ra Diệp Vô Ưu lại bất ngờ mạo phạm nàng. Tên tiểu gia hỏa này đúng là sắc tâm bất tử mà. Tiểu sắc lang, ta là sư phụ của ngươi. Ngươi đối với ta phải có điểm tôn kính. Lãnh tâm nghiến răng nói. Là người nói ma tông đệ tử hành sự tùy vào sở thích bản thân mà Diệp Vô Ưu cười hi hi. Vậy ta thích sư phụ tỷ tỷ nàng, tự nhiên cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cách chương.